Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Diệp Dương do dự thì cái mũi nhỏ đáng thương hít hít. Vậy là cô xinh đẹp không thương Tiểu Vân rồi. Cũng đúng, mẹ Tiểu Vân không thương Tiểu Vân, sao cô xinh đẹp có thể chứ? Không có, cô rất thương Tiểu Vân. Vậy cô sẽ gả cho papa đúng không? Nhìn vào đôi mắt to tròn, long lanh, ngập nước của Tiểu Vân, Trần Diệp Dương không nhịn được mà gật đầu. Mà Tu Nhiên đứng bên cạnh, nhìn kế sách chinh phục của chị dâu này của anh trai thì phục sát đất. Tiểu Vân là đòn chí mạng, chị dâu dù có phòng thủ kiên cố thế nào cũng thất thủ. Tiểu Vân từ trên tay Trần Vịch Dương xả xuống, ra dáng chủ nhà mời khách nói: "Chú hai, hoan nghênh tới nhà Tiểu Vân chơi." Mà Tu Nhiên hở mũi, con bé này lật mặt thật nhanh nha, còn nhớ vài phút trước ai luôn miệng một câu chú hai, hai câu Tiểu Vân yêu chú hai nhất. Trần Vịch Dương đứng bên cạnh bật cười, cưng chiều xoa đầu Tiểu Vân. Ba người vào đến phòng bếp, vừa hay Khanh Bảo Bối cũng dọn đồ xong. "Bảo Bối, nhà chúng ta có khách." Tiểu Vân cũng học bộ dáng của Trầm Tịch Dương nói: "Anh trai nhỏ, nhà chúng ta có khách." Vị khách có chút ngượng ngùng khi đến nhà người ta ăn trực. "Con đã chuẩn bị xong rồi, cũng may có thêm bánh bông lan hôm qua Mami mang về." Nhìn thấy một bàn mỹ thực, mà Tu Nhiên không kiêng rẻ gì nữa, trong lòng tự nhủ, dâu trưởng như mẹ, phận làm em chồng như anh, ngại cái gì chứ. Mặc Tu Nhiên đưa miếng bò bít tết lên miệng, vị ngọt của thịt bò được áp trào vừa chín tới, hòa quyện với hương thơm phẳng phất từ rượu cherry, đã tạo nên một bản giao hưởng vị giác khó quên. "Ngon quá, Tiểu Bảo Bối, cháu đặt mua ở nhà hàng nào đó, có gần đây không? Bản thiếu phải thuê luôn người đầu bếp này về mới được." Trầm Hôn Khanh nghe vậy thì động tác cắt thịt khựng lại, đả kích: "Bằng bà chú á, chưa đủ chính." Mặc Tu Nhiên khóe miệng giật giật, thằng nhóc này một tuần không gặp, tính xấu vẫn không đổi. Nhưng nghĩ lại, mình đang có việc nhờ người ta, vì thế Mặc Tu Nhiên dịu giọng: "Tiểu Bảo Bối này, nói cho chú đi mà, hay ra thật không giống cháu làm gì, chú vẫn luôn mắc bệnh chán ăn, khó khăn lắm mới tìm được người nấu nướng hợp khẩu vị, và lại chú muốn học nấu nướng nữa." "Kệ chú." "Đi mà, Tiểu Khanh Khanh." "Chú ngậm miệng, ai cho chú gọi tôi bằng cái tên thiểu năng đó?" "Cháu mà không nói, chú cứ gọi đấy." Trầm Tịch Dương bên này đang giúp Tiểu Vân cắt thịt bò, cuối cùng chịu không nổi ồn ào mà lên tiếng nhắc nhở: "Nhân thiếu này, thật ra đồ ăn trên bàn đều được giao Bảo Bối tự tay nấu." "Cái này..." Mà Tu Nhiên vô tình văng tục một câu, nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo từ phía chị dâu thì biết điều lấy tay che miệng. Vốn lần trước Mà Tu Nhiên đến nhà Trầm Tịch Dương cũng thấy Bảo Bối nấu ăn, nhưng anh không để vào mắt, một đứa bé 5 tuổi thì làm ăn được trò chống gì cơ chứ. Mà Tu Nhiên luôn có hứng thú đặc biệt với ngành ẩm thực. Trước đây, anh đã đi học một khóa nấu ăn cao cấp, chỉ là chưa đầy 3 ngày đã bị đuổi. Vị đầu bếp nổi tiếng kia, bất chấp cái việc đắc tội Mặc gia, cũng không nhận anh ta nữa. Bởi lẽ, đồ ăn Mặc Tu Nhiên làm thực sự rất khó nuốt. Giờ ngay cả một đứa bé 5 tuổi, tay nghề cũng cao siêu bậc này, Mặc Tu Nhiên cảm thấy dầu dĩ với nhân tình thế thái, ông trời thật bất công. Trầm Tiếng Dương trông thấy Mặc Tu Nhiên ỉu xìu như thế thì biết anh ta bị đả kích không nhẹ. Cô nháy mắt ra hiệu với Tiểu Vân. Tiểu Vân gật đầu, xiên một miếng thịt bò đưa đến trước mặt chú hai, cười ngọt ngào: "Chú hai đừng buồn, Tiểu Vân mời chú hai ăn nè." Mặc Tu Nhiên cảm động. Tiểu Vân lại bổ sung thêm một câu: "Cô xinh đẹp đã đồng ý gả cho papa, theo bối cảnh thì anh trai nhỏ cũng là cháu trai chú vẫn có thể bảo anh ấy giúp cơ mà." "Cậu nhớ dạo này mình rất tu tâm dưỡng tính, có tạo nghiệp gì đâu, sao nằm không cũng trúng đạn, là thế quái nào nhỉ? Bà mẹ nào đó cũng không khá hơn Bảo Bối là bao, ai nói trẻ con rất nhanh quên hả?" Dùng xong bữa sáng, Mặc Tu Nhiên hứng khởi ra về. Tiểu Vân nhất quyết muốn ở lại giữ cô xinh đẹp cho papa của bé. Thế là trên ghế sofa, Trầm Tịch Dương, Khanh Bảo Bối, Tiểu Vân, ba người vừa nằm xem tivi vừa ăn trái cây tráng miệng. Đang xem giữa chừng thì Bạch Khánh Chi gọi đến. Trầm Tịch Dương nghe máy, bên kia đã chuyển đến thanh âm gấp gáp: "Trầm Tịch Dương, cậu vẫn ổn chứ?" Trầm Tịch Dương ung dung đưa quả nho chín mọng lên miệng, thoáng nhìn hai đứa trẻ đang cười đùa cùng nhau: "Rất ổn." "Vậy chuyện giữa cậu và Mặc Tổng..." "Chúng tớ đã bỏ lỡ một lần rồi, lần này tớ sẽ không xa rời anh ấy nữa, dù vì bất cứ lý do gì chăng nữa." Bạch Khánh Chi ồ một tiếng, sau đó lại bĩu môi: "Uổng công ta lo lắng cho nhà mi, gấp gáp đặt chuyến bay sớm nhất về nước." Trầm Tịch Dương nghe đến đây thì có chút xấu hổ. Trên mạng,